Luân hồi nhạc viên, chương 298, Seven, mới lộ đường kiếm chương thứ nhất, tụ lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua sắm hoàn tất, tôi hiểu tại thị trường giao dịch chờ đợi luân hồi nhạc viên nhắc nhở bởi vì sửa đổi sẽ phải tiến vào diễn sinh thế giới. Luân hồi nhạc viên không có nhắc nhở kế tiếp diễn sinh thế giới tin tức, tôi hiểu xuất ra máy tính bảng, tra duyệt một chút một cái diễn sinh thế giới tin tức. Loại năng lực kia rất thích hợp ta. Thu hoạch được độ khó hơi cao, xem ra muốn chuẩn bị một chút. Tìm đọc xong tư liệu, khoảng cách tiến vào diễn sinh thế giới còn có một giờ, tôi hiểu kiểm tra dự trữ trong không gian vật tư. Sinh hoạt loại vật tư đã mang đủ, vũ khí phương diện cũng sửa chữa hoàn thành, dự trữ không gian xó xỉnh bên trong đặt vào 31 khỏa trung cấp luyện kim thuốc nổ. Luyện kim thuốc nổ chế tác độ thuần thục đã đủ, tôi hiểu không có tăng lên nhanh luyện kim thuốc nổ chế tác đẳng cấp. Mặc dù trong tay có còn lại nhạc viên tệ, mà lại pháp lực giá trị đã khôi phục đầy, có thể Tô Hiểu tuyệt sẽ không tại sắp tiến vào diễn sinh thế giới trước chế tạo luyện kim bom, kia là rất không lý trí hành vi. Diễn sinh trong thế giới tràn ngập các loại nguy hiểm, cần phải cam đoan toàn thắng trạng thái tiến vào. Dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu, đang đả thông hai quan tìm ra lời giải trò chơi về sau, phụ cận khế ước giả ồn ào. Muốn tới, mới diễn sinh thế giới. Hy vọng có thể còn sống trở về. Có hay không cùng nhau tiến vào. Hẹn pháo đại tác chiến. Diễn sinh thế giới huynh đệ. Công nhân viên chức người cầu bảo hộ. Ầm ĩ tiếng la truyền đến. Cùng lúc đó là luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Thời gian đến. Diễn sinh thế giới. Vua hải tặc mở ra. Thế giới này không khác thường. Vì cởi mở thế giới. Không gian tọa độ ổn định. Tiêu hao thời không chi lực không. 021 ounce. Căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới C cấp, cởi mở tính thế giới, liệp sát giả nhưng tại thế giới này bên trong gặp được thực lực cực mạnh địch nhân, mời liệp sát giả cẩn thận. Lại muốn bị truyền tống, Tô Hiểu khẽ vuốt tay ót, hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng không có biện pháp gì. Ngay tại Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng chúng vào một muộn côn, lúc loại kia cảm giác quen thuộc lại không xuất hiện. Cởi mở tính thế giới truyền tống chuẩn bị bên trong. Chuẩn bị, Tô Hiểu cau mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Cởi mở tính thế giới có thể là chỉ một chút khá lớn diễn sinh thế giới. Truyền tống độ khó sẽ cao một chút. Tô Hiểu khuôn mặt cứng đờ. Chẳng lẽ lại, phanh một Tô Hiểu trong lòng giận mắng một tiếng MMP. Nếu như nói dĩ vãng cảm giác là muộn côn, vậy lần này cái ót cảm giác tựa như trực tiếp chịu một chùy. Mà lại là loại kia tụ lực đã lâu trọng chùy, hắn cũng bắt đầu mắt nổi đom đóm. Không gian chi lực phun trào, luân hồi nhạc viên truyền tống hoàn thành. Hư không một cái tinh cầu bên trong, nơi này không phải luân hồi nhạc viên phạm vi. Đây là một cái ở lại mấy chục vạn sinh vật tiểu tinh cầu, sinh hoạt cùng loại với tạp lạp tinh nhân chủng tộc. Cái chủng tộc này cùng tạp lạp tinh nhân bộ dáng khác biệt, hình dạng của bọn nó cùng loại với bán thú nhân. Sẽ ở trong hư không cướp bóc chủng tộc khác. Lúc này trên viên tinh cầu này tình cảnh hoàn toàn là địa ngục, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông hoàn toàn không khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đã biến thành màu đỏ nhạt, trên bầu trời có một đạo mấy cây số dài vết chém, tầng khí quyển đều bị chạm mặc vào. Đó có thể thấy được, đạo này chạm kích là từ tinh cầu bên ngoài chém tới. Trực tiếp chạm mặc tinh cầu ngoại tầng lồng năng lượng cùng tầng khí quyển, toàn bộ tinh cầu đều bị chém xuống 1/3, tựa như cái bị cắt mở quả táo. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn tàn sát chúng ta? Một cao 3 mét bán thú nhân nằm rạp trên mặt đất, nó là cái tinh cầu này thủ lĩnh, thực lực cực mạnh, tại phụ cận tinh hệ tiếng xấu chiêu, lúc này trên người hắn tràn đầy vết kiếm, máu thịt be bét. Đây không phải bị lợi kiếm trực tiếp chém bị thương, chỉ là bị kiếm khí tác động đến mà thôi. Đã làm sai điều gì? Thanh âm của một nam nhân truyền đến, nam nhân ngồi tại cao ngất như núi đống xác, trong đống xác chết thi thể khô cạn, tựa hồ bị hút khô sinh mệnh lực. Nam nhân ngồi tại đống xác miệng lớn uống rượu, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, hút vào cỗ này mùi máu tươi thậm chí có thể câu trong lòng giết chóc. Đây là tàn sát mấy vạn vạn sinh vật mới có khí tràng. Có người ủy thác ta diệt đi, đặc biệt lãng tinh, mà thôi, cũng không ân oán. Nói xong nam nhân lại miệng lớn uống rượu, mùi rượu bốn phía, coi như trong hư không đây cũng là đỉnh cấp rượu ngon. Đặc biệt, Đặc biệt Lãng Tinh, tinh cầu thủ lĩnh ngốc trệ, tên này giết người như ngóe bán thú nhân lại chảy ra nước mắt. Chúng ta đây là tạp ba tinh, đặc biệt Lãng Tinh tại 10 cái năm ánh sáng bên ngoài, mặc dù rất gần, mà lại sinh hoạt đồng dạng chủng tộc, nhưng nơi này không phải đặc biệt Lãng Tinh, không phải đặc biệt Lãng Tinh. Tinh cầu thủ lĩnh ôm đầu khóc giống, a, không phải đặc biệt Lãng Tinh. Đống xác nam nhân cảm thấy kinh ngạc, lấy ra một tờ tinh đồ xem xét. Bên trái, 35 độ, ân, hoàn toàn chính xác không phải, giết nhầm, ném giày biết đường quả nhiên không đáng tin cậy. Nam nhân đứng người lên, trên mặt hiển hiện tố chất thần kinh tiếu dung, lộ ra trắng hiếu răng. Đã giết nhầm, vậy liền diệt khẩu tốt, mất mặt như vậy sự tình quyết không thể ngoại chuyển, lúc đầu nghĩ còn lại mấy vạn, được rồi. Tinh cầu thủ lĩnh tuyệt vọng. Vị này trong hư không sát thần hoàn toàn không nói đạo lý, có thấy vừa mắt mỹ nữ liền đoạt, rượu ngon càng là không cần phải nói. Đột nhiên, đứng tại đống xác cầm trong tay trường kiếm nam nhân biến sắc. Lại có người đến quê nhà, không đúng, nam nhân nhắm mắt cảm giác, sau một hồi mở mắt ra. Nguyên lai là dạng này, xem ra lúc trước ký khế ước còn hữu hiệu. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa, không biết qua bao lâu kình phong đối diện đánh tới. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, chạm mặt tới cuồng phong để hắn vô ý thức liền muốn nhắm mắt lại. Hắn ngay tại rơi xuống, hướng phía dưới rơi xuống, phía dưới là xanh thẳm một vùng biển mênh mông, ba quang lập lòe. Bịch, Tô Hiểu rơi vào trong nước, đại lượng bọt khí xuất hiện, do xoay sở không kịp hắn uống mấy ngụm nước, vừa đắng vừa mặn, là nước biển. Ở trong biển ùng ục ục phun ra mấy cái bọt khí, Tô Hiểu tứ chi đong đưa, bơi lên mặt biển. Soạt một tiếng Tô Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, lao trên mặt nước biển, há mồm thở dốc. Mặc dù là đi vào thế giới One Piece, thế nhưng không cần trực tiếp đem hắn ném tới trong biển đi. Nhìn ra xa bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là nước biển, mênh mông vô bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu sở dĩ sẽ bị truyền tống đến giữa không trung cuối cùng rơi vào biển cả. Đây là luân hồi nhạc viên đối khế ước giả bảo hộ biện pháp. Nếu như đem Tô Hiểu cùng khế ước giả truyền tống đến cùng một chỗ, tại loại này cởi mở tính thế giới vô cùng nguy hiểm. Cởi mở tính thế giới bên trong khế ước giả rơi xuống tinh hồng tấm thể tỷ lệ vượt qua 60. Cho nên nơi này lại được xưng là bãi săn, cường giả bãi săn, kẻ yếu địa ngục. Có thực lực khế ước giả không kịp chờ đợi tiến vào cởi mở tính thế giới, không có thực lực khế ước giả tránh không kịp. Lúc này Tô Hiểu một mặt mộng bức, hắn vị trí cụ thể ở đâu? Nhiệm vụ là cái gì? Tiến vào thế giới, vua hải tặc thế giới độ khó, LV. 3. Cởi mở tính thế giới, khu vực khác biệt độ khó khác biệt. Thế giới chi nguyên, không, thế giới giới thiệu vắn tắt, tài phú, thanh danh, quyền lực, bát ngát trên đại dương bao la tràn ngập hải quân cùng hải tặc, Haki quyết đấu, trái cây năng lực giả ở giữa đối chiến, cường giả ở giữa đánh cờ, bá quyền tranh đoạt. Tam sắc Haki, một loại cao đẳng kỹ xảo. Đối với thân thể khai phát, trái ác quỷ, trên biển bí bảo, dùng ăn sau có thể đạt được thần kỳ năng lực, e ngại nước biển, hải lâu thạch chờ. Chính phủ thế giới này lớn nhất tổ chức, đã thống lĩnh thế giới hơn 800 năm. Hải quân, chính phủ thế giới dưới cờ lớn nhất vũ lực tổ chức, phụ trách trên biển trị an. Hải tặc, trên biển mạo hiểm giả, thăm dò thế giới, cướp bóc đốt giết, thiện ác không chừng. Nhiệm vụ chính tuyến. Đến Water 7, lúc này vị trí, Water 7 phụ cận hải vực, săn giết nhiệm vụ, thanh lý 9 số 740 vi quy người. Nhắc nhở, 9 số 740 vi quy người thực lực khá mạnh, liệp sát giả cần phải cẩn thận. Nhắc nhở, đương liệp sát giả tiến vào vi quy người 1 cây số phạm vi bên trong, săn đuổi công năng tự động mở ra. Cảnh cáo, xin chớ tại thế giới này đề cập, nhạc viên, hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu đem cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả chưa nắm giữ bản quốc tế ngữ nói, lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Thế giới, bắt đầu, cách chương.